Chương 157, chiến đấu bắt đầu. T.A.G, lập tức liền muốn thi đấu, ngươi tại sao lại ở chỗ này loạn lắc mau trở về, vài tên xa nhân nói, liền muốn đi qua đem T.A.G ngăn cản. Tuy rằng không biết T.A.G vì sao lại ở đây, thế nhưng ở loại nhiệm vụ này thời khắc mấu chốt, làm sao còn có thể để xa ẩn thôn nì dạ tiếp xúc hổ cả vạn một cái hổ cả mang ra bọn họ đánh chết phạm vi, cái kia toàn bộ kế hoạch liền vỡ bàn hổ cả thực lực, không phải là bình thường khủng bố đây. Nếu như rời khỏi nơi này, không có bất kỳ người nào có thể chính diện giao thủ với hắn, cái nào sợ các nàng chưa từng thấy giặc ra tay, chỉ là nghe nghe đồn, QNZ có thể biết vị này cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả khủng bố dù sao, dù chỉ hạ bộ tộc con mắt, có thể không phải chỉ là nói xuông. Giặc nhưng là nắm giữ trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, tuy rằng xa ẩn thôn cũng không biết vị này hồ cả mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực đến tột cùng là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không quá yếu, vì lẽ đó, vì bảo đảm kế hoạch sẽ không thất bại, bọn họ làm vài tay chuẩn bị. T.A.G, mau trở về chuẩn bị cuộc thi, một tên xa nhẫn nói, liền muốn đem T.A.G đẩy ra ngoài. Ngay ở hắn tay sắp đẩy lên T.A.G thời điểm, đồng nhiên một thanh âm truyền đến. Chờ đã hả, hổ ca đại nhân, có chuyện gì không? Xa nhẫn nghi hoặc nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chính là cô nổ hạ hổ ca, ủ chỉ hạ giải hứa. Theo lý thuyết, người ta quản thôn của chính mình bên trong nị dạ, cùng hổ ca là không quan hệ. Liên 727 toán hổ ca QNZ là ca, nhưng cũng không phải làng tắc ca. Bọn họ có thể mời ý, nhưng sẽ không tôn kính. Na nở dê là tìm đến ta chứ, dạy hủy từ tốn nói. Nhưng là cuộc kế tiếp chính là tệ ạ gì cuộc thi, như vậy không hay lắm chứ, vạn nhất làm lỡ cuộc thi, để nhiều như vậy khán giả cùng cả dẹt đại nhân chờ. Ta nói, nàng có phải hay không tìm đến ta? Dạy hủy ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, đối diện xa nhẫn sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì đột nhiên trở mặt, lẽ nào tệ ạ gì cùng vị này hổ cả nhận thức không có chuyện gì, làm cho nàng đi qua đi. Ngay ở vài tên xa nhẫn do dự không quyết định thời điểm, một bên cả dẹt nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nói rằng hồ cả đại nhân tệ ạ gì khuôn mặt nhỏ một cụ hê này, đi tới. Đến, ngồi xuống trước lại nói, không cần, hồ cả đại nhân, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Tệ ạ gì vội vàng xua tay, nếu không nói liền không kịp. Xa ẩn thôn kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu rồi, nhưng thời khắc mấu chốt, dạy hồ nhưng đánh gây na nở dê. Không vội vã, xem xong cuộc tranh tài này lại nói. Giải hữu cười cợt, nhìn về phía dưới thi đấu giữa sân, chính đang giao thủ đủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng gà ạ dạ. Nhưng là, hồ cả đại nhân ta không nên gấp gáp, đến, ăn trước ngụm nước quả. Ở giải hữu hết sức dưới sự dẫn đường, tệ ạ gì chưa có nói ra nói. Mà giải hữu cu nở dê như là thật sự cảm thấy rất hứng thú thi đấu như thế, chăm chú nhìn thi đấu. Hai người vừa bắt đầu liền tiến hành rồi ngươi tới ta đi mãnh liệt công phòng thủ, gà ạ dạ phòng ngự tuyệt đối, xả sủ kẻ phối hợp xả dỉn gẳng sau cường lực thể thuật. Hết sức lợi hại. Một phen dây dưa sau, xà xù kẻ trước sau không cách nào hoàn toàn phá vỡ gã ạ dạ phòng ngự tuyệt đối, liền rốt cục lấy ra tất sát sở kỳ hiệu. Tàn phá ánh chớp ở xà xù kẻ trong tay xuất hiện. Dường như thiên điểu âm dương chi đỏ dỉ cu nở dê vang lên, thanh âm chói tai vang vọng ở toàn bộ nơi so tài. Đây là giải huyết dạy cho xà xù kẻ ní rút, thiên điểu âm dương chi đỏ dỉ xà xù kẻ thân hình tựa như tia chớp lao ra, ở cấp tốc bên dưới phối hợp thiên điểu âm dương chi đỏ dỉ mạnh mẽ lực xuyên thấu. Xả sủ kẻ rốt cục đánh vỡ gà ạ dạ phòng ngự tuyệt đối, ô ô a a a a a a a a a a gà ạ dạ trong mì hệ nở dê phát sinh kỳ dị nghẹn ngào. To lớn trong cắt diện lại rôi ra một con to lớn móng vuốt, vững vàng cuốn lấy xả sủ kẻ cánh tay. Đây là vật gì? Xả sủ kẻ trong nháy mắt vội vàng lùi về sau. Cái này thí sinh chính là người nào vừa trong nháy mắt cảm nhận được sát ý cùng ánh mắt, dẹt không phải là loài người nên có, xả sủ kẻ nội tâm, lại xuất hiện một chớp mắt khủng hoảng. Chính đang xạ sủ kẹ chần chờ. Trên bầu trời, từng cây lông chim bay xuống. Trên thính phòng người cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Đây là bao trùm toàn bộ trường thi ảo thuật, tất cả mọi người toàn bộ bị bao phủ. Xạ sủ kẹ trong lòng kinh ngạc không thôi, đông dưng vừa ngẩng đầu. Xạ sủ kẹ nhìn thấy xa xa hổ cả cùng cả dẹt vị trí nơi, bùng nổ ra mãnh liệt trả cờ ra. Nhưng mà kinh ngạc không chỉ ở đây. Kịch biến phát sinh một chớp mắt, xa xa lượng lớn xa lạ nỉ dạ xuất hiện. Bọn họ mang theo xa ẩn thôn băng đeo chán, hướng về cổ nổ hạ nì dạ phát động mãnh liệt tấn công. Mà cổ nổ hạ nì dạ cũng giống như đã sớm biết việc này giống như vậy, toàn lực ứng phó. Trên một giây hòa bình tuyên cáo, trong giây lát này đã hóa thành giết chóc chiến trường. Xà xù kẻ không phải tên ốc, đang ở ủ trí hạ bộ tộc bên trong mưa dầm thấm đất, đối với quyền lực loại hình tranh đấu vẫn có rõ ràng. Trận này cuộc thi là xa ẩn thôn âm như xà xù kẻ ngay lập tức đã nghĩ đến. Thông minh tiểu quỷ. Không thẹn là ủ chi hạ bộ tộc tinh anh. Ghét hai ạt ho khan một tiếng, thuấn sát một tên kẻ địch, chiến tranh đã bắt đầu, nơi này giao cho chúng ta, còn ngươi tiếp tục ngươi chưa hoàn thành thi đấu ba xạ sủ kẻ trong ánh mắt lộ ra nồng nặc chiến ý không sai, trung nhẫn cuộc thi tuy rằng bị cắt đứt, thế nhưng hắn thi đấu còn chưa kết thúc. Cái kia gã ạ dạ, nhất định phải do hắn tự mình đánh đổ, hắn vệ ủ trì hạ bộ tộc vinh quang. Chính hợp ta ý xạ sủ kẻ một mặt hưng phấn đuổi theo gã ạ dạ mấy người gã ạ dạ ôm đầu, trạng thái cực không ổn định, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra ủy chỉ bị sủ cả cụ. Tệ ạ gì cùng cản củ rổ mang theo gã ạ dạ cấp tốc rời xa. Cùng lúc đó, Sakuza, Naruto, Nha, Shikamaru, ạ kỳ mì chỉa cáo gì chờ tiểu cường, QNZ lần lượt giải trừ hảo thuật, đồng thời ý thức được tình huống trước mắt. Lập tức đuổi tới xạ sủ kẻ, đồng thời truy kích gã ạ dạ. Hồ ca đại nhân nhất định không có chuyện gì. Mọi người trước khi rời đi, liếc nhìn xa xa, trong lòng dồn dập lo lắng. Toàn bộ cô nô hạ, hỏng. Nhưng mà mọi người nghi hoặc chính là, chẳng biết vì sao, Kakashi, Mai Tô Gai, những này cô nô hạ tinh anh thượng nhẫn, vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện trên đài cao. Hầu như ở náo loạn phát sinh trước mắt, bô nở tên nỉ dạ phân biệt đi đến bô nở cái vị trí, cấp tốc kết ấn. Tứ tử viêm trận âm dương CC engine. Ngọn lửa màu tím tràn ngập. Đem cả dẹt cùng hổ cả cùng ngoại giới cách ly, hình thành một cái hầu như phong không gian kín. Bô nở tên nọ rổ xì mà thuộc hạ, âm nhẫn bô nở người chúng, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn chằm chằm dạy hư, chỉ lo dạy hư bỗng nhiên nổi lên công kích cả dẹt lập tức kéo xuống ngụy trang khuôn mặt, lấy bộ mặt tờ hờ tờ cùng dạy hư giao lưu. Đã lâu không gặp, dạy hư cun.